vắng nhau. Em như tấm vải lụa đà, vắng anh em như tấm vải lụa nhầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.